Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 34, Liên Thủ 1. Buổi trưa, Hoàng Thịnh vô thanh vô tức xuất hiện tại Kỳ Đại Xuyên Hoa Viên ra trước miếu. Tòa này xây dựng ở Kỳ Đại Xuyên trong nhà Đại Lang Thần Miếu. Trần cựu cổ phác, đại môn đóng chặt, có một tầng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung vận vị ở trong đó lưu truyền. Nhưng cẩn thận phẩm vị, nhưng lại cái gì đều quan sát không ra. Hoàng Thịnh ngược lại không có phần này nhàn hạ thoải mái. Tại người bình thường trong mắt, nơi này khả năng tràn đầy tông giáo chùa miếu trang nghiêm cảm giác. Nhưng ở Hoàng Thịnh ánh mắt hạ, tòa này Đại Lang Thần Miếu toàn thân tản ra đỏ chói thần lực quang mang. Là vị này Đại Lang Thần thần vực không gian chỗ. Hoàng Thịnh đẩy ra Đại Lang Thần Miếu đang đóng đại môn đi vào. Mười mấy cái người mặc đồng phục cảnh sát trốn ở bên trong. Mấy chục cán súng cảnh sát chỉ vào hắn. Không nên động. Cảnh sát. Chỉnh tề hữu lực thanh âm tại Đại Lang trong thần miếu vang lên. Hoàng Thịnh không có nhìn về phía những cảnh sát này. Ngược lại nhìn qua những cảnh sát này đằng sau. Không nhúc nhích đứng ở trên đài cao Đại Lang thần tượng thần. Tựa hồ tại âm lãnh mà nhìn xem hắn. Giống như đang nhìn chuyện cười của hắn đồng dạng, Kỳ Đại Xuyên cùng một cái diện mục uy nghiêm, mang theo một bộ khung vuông kính mắt, người mặc màu đen đồng phục cảnh sát nhân viên cảnh vụ đi ra. Kỳ Đại Xuyên mịt mờ đắc ý liếc mắt Hoàng Thịnh một chút. Sau đó vẻ mặt tươi cười đối bên cạnh cái kia nhân viên cảnh vụ nói. Tiền cảnh ti, thật muốn cảm tạ các ngươi nhân viên cảnh vụ xuất cảnh kịp thời. Bằng không? Cái này phần tử ngoài vòng luật pháp đều không biết sẽ tạo thành cái gì ác quả. Vạn phần cảm tạ, Kỳ Đại Xuyên còn chắp tay trước ngực biểu thị tâm ý của mình. Kỳ nghị viên ngươi nói quá lời. Giữ gìn trị an là chúng ta nhân viên cảnh vụ trách nhiệm. Chấm ngoặc kép, cái này tiền cảnh ti ngữ khí lạnh nhạt nói. Ở tại đỉnh núi đạo cái này Hồng Kông phú hào khu nghị viên tự mình hướng trung tây khu cảnh thự thự. Trưởng hắn báo cảnh. Cái nào cảnh sát dám tùy ý đối đãi, liền không sợ người ta tại lập pháp viện bên trên nỗ bĩu môi. Bất quá, kỳ nghị viên, người tới mấy cái có một cái, nhìn cũng rất giống không có đại quy mô vũ khí sát thương. Có phải hay không là ngươi đạt được tình báo có sai? Tiền cảnh ti nhìn xem vẫn như cụ ung dung. Hoàng Thịnh, nghi ngờ nói, khả năng còn có cái khác đồng đảng. Kỳ nghị viên cười ha ha một tiếng, là người thắng tiếu dung. Hắn thúc giục, tiền cảnh ti, không bằng ngươi trước tiên đem hắn bắt về cảnh thự, mới chậm rãi hỏi thăm cũng không muộn. Cũng là, tiền cảnh ti nghĩ cũng phải cái này đạo lý. Nhìn qua Hoàng Thịnh liền chuẩn bị hạ mệnh lệnh, đột nhiên trong đầu quick attack, hắn nhớ tới Hoàng Thịnh là ai? Ngươi không phải bắt quỷ bộ đội cái kia huấn luyện viên sao? Người không phải mất tích sao? Tiền cảnh ti kinh ngạc chỉ vào Hoàng Thịnh. Nói, bắt quỷ bộ đội sau khi thành công. Hoàng Thịnh cũng tự nhiên tiến vào những này giới cảnh sát đại lão trong mắt. Hình của hắn các đại cảnh khu cảnh ti thự trưởng đều có nhìn qua. Bất quá đến cùng chưa từng gặp qua chân nhân. Lúc này mới đột nhiên nhận ra. Lại nói, Hoàng Thịnh mất tích đến bây giờ đều nhanh có nửa tháng. Hắn mất tích thời gian bên trong, bắt quỷ bộ đội thành viên đều không thể từ chỗ của hắn mượn dùng đến pháp thuật. Đều cũng không còn cách nào bắt đến quỷ, không thể không để đó không dùng. Lúc ấy cũng tại các khu cảnh ti nơi đó đưa tới rộng khắp thảo luận. Người biết ta, vậy các ngươi liền đi đi thôi. Ta cùng nơi này chủ nhân còn có chút ân oán cá nhân phải giải quyết. Hoàng Thịnh lơ đễnh đạo. Ánh mắt của hắn vẫn là dừng lại tại phía sau bọn họ bất động như núi. Lại giống là tại nhe răng cười tượng thần bên trên. Tiền cảnh ti nhìn một cái Kỳ Đại Xuyên. Hắn hiểu lầm Hoàng Thịnh lời nói. Sau đó kiên cường nói. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Hiện tại ngươi lén xông vào dân chúng nơi ở. Uy hiếp người khác sinh mệnh an toàn. Ta hiện tại muốn mời ngươi về cảnh thự một chuyến tiếp nhận điều tra. Xin ngươi phối hợp ta. Tiền cảnh ti nói không sai. Hồng Kông là một cái xã hội pháp trị. Nếu là mỗi người đều có thể tùy ý làm loạn, kia Hồng Kông còn thành cái dạng gì tử? Tiền cảnh ti, ta ủng hộ ngươi. Kỳ Đại Xuyên đại lực đồng ý nói. Trong mắt lại là đắc ý nhìn qua Hoàng Thịnh. Tại hắn ý nghĩ bên trong, Hoàng Thịnh một người là quả quyết không dám cùng kẻ thống trị tiến hành bên ngoài xung đột. Nhưng Kỳ Đại Xuyên là tính sai. Hai cảnh sát tại tiền cảnh ti gia hiệu hạ liền muốn lên đến còng Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh vung tay lên. Hai người cảnh sát này liền kêu thảm bay ngược ra ngoài. Những cảnh sát khác lập tức liền khẩn trương lên. Từng thanh súng cảnh sát đối Hoàng Thịnh. Cùng kêu lên quát. Không được nhúc nhích. Hoàng Thịnh khinh thường nhìn qua bọn hắn. Gà đất chó sành. Tiền cảnh ti đầy ngập lửa giận đứng dậy. Giận dữ hỏi. Ngươi là muốn đánh lén cảnh sát sao? Tiền cảnh ti đến cùng không phải A Tín cảnh ti cùng Đông Khu Trương cảnh ti. Không có trực diện qua Hoàng Thịnh. Không biết hắn khủng bố. Cũng không lớn tin tưởng. Bất quá là coi là Hoàng Thịnh chính là một cái hiểu chút kỳ môn dị thuật người. Một khi bị súng cảnh sát chỉ vào, cũng phải thúc thủ chịu trói. Loại ý nghĩ này đối đại đa số tu sĩ hữu dụng. Nhưng đối với Hoàng Thịnh loại này vượt xa bình thường quy người liền hoàn toàn vô hiệu. Hoàng Thịnh tốt lấy cả rảnh đứng. Nhưng là bốn phía trên sàn nhà, liền bỗng nhiên hiện lên năm cái thân ảnh cao lớn. Xung quanh cảnh sát còn tại thời điểm kinh nghi bất định. Cái này năm cái thân ảnh cao lớn giống như mãnh hổ hạ sơn. Hướng phía từng cái cảnh sát nhào tới. Băng băng băng, cảnh sát đều bắt đầu thương bắn phá tại cái này năm cái thân ảnh cao lớn bên trên. Đạn bắn vào trên da rẻ của bọn nó. Đều bị bắn ngược ra ngoài. Năm cái cao lớn thân ảnh qua trong giây lát đi vào đám cảnh sát này trước mặt. Nhẹ nhàng chụp tới. Một chảo, vỗ, hất lên, những cảnh sát này liền miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương, phanh phanh phanh, mười mấy cái cảnh sát ngay tiếp theo cái kia tiền cảnh ti, đều bị ném ra Đại Lang Thần Miếu bên ngoài, còn lại một cái Kỳ Đại Xuyên. Kỳ Đại Xuyên không nghĩ tới làm sao lập tức chính là loại kết cục này. Nhìn xem không ngừng tới gần năm cái cao lớn thân ảnh. Hắn không ngừng hốt hoảng hướng Đại Lang Thần tượng thần lui lại. Vừa lui bên cạnh hướng phía tượng thần hô to. Đại Lang Thần, cứu mạng, cứu mạng. Một chùm hồng quang không có dấu hiệu từ Đại Lang Thần tượng thần hai mắt bắn ra. Trực tiếp xuyên thủng Kỳ Đại Xuyên ngực. Kỳ Đại Xuyên khó có thể tin quay đầu. Nhìn qua lãnh khốc Đại Lang Thần tượng thần. Khó khăn hỏi, vì, cái, a, ta vì ngài. Làm như thế, nhiều, đồ vô dụng, một tiếng lãnh khốc vô tình lời nói tại Đại Lang trong thần miếu vang lên. Cũng làm cho Kỳ Đại Xuyên triệt để lâm vào tuyệt vọng. Hắn tự giễu cười một tiếng, nhắm mắt lại, liền ngã trên mặt đất chết quá khứ. Một tượng thần làm trung tâm, một tầng màn sáng màu đỏ đem toàn bộ Đại Lang thần miếu bao vây lại. Ở bên ngoài chết đi sống lại đám cảnh sát, lúc này kinh ngạc phát hiện. Đại Lang thần miếu biến mất, mà thân ở Đại Lang trong thần miếu Hoàng Thịnh, thì một mặt lạnh nhạt, nhìn xem hồng quang tràn ngập, tạo thành một chỗ nguy nga thần điện, mà Đại Lang thần, liền cao cư tại phía trên thần điện, đang hung thần ác sát mà nhìn xem, mà tại thần điện phía dưới, Hoàng Thịnh trước mặt, từng bầy đôi mắt đỏ bừng, thần sắc tàn bạo quỷ hồn chính top 5 top 3, dương nanh múa vuốt nhìn qua Hoàng Thịnh. Bọn này quỷ vật quỷ thể không thật. So với lần trước Hoàng Thịnh tại nơi này nhìn thấy quỷ vật thực lực còn muốn không đủ. Nhưng ở quỷ số bên trên, lại là vượt xa khỏi. Bọn chúng chiếm cứ thần điện xung quanh không gian. Liếc nhìn lại, một mảnh đen kịt, phảng phất vô biên vô hạn. Nói ít cũng có hàng ngàn hàng vạn con nhiều. Cái này khiến Hoàng Thịnh sắc mặt hơi đổi một chút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.